Tiểu Khả Ái, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Tô Văn Thư có bị giật mình, nhưng vẫn chưa đến mức không biết làm gì nếu Tô Bối thật sự biến thành người, đoán chừng bây giờ con bé đang trần truồng. Cũng may lúc trước ông có chuẩn bị cho con bé một ít quần áo rồi. Tô Văn Thư kiềm chế tâm trạng kích động, cưỡng ép bản thân dừng chân lại, kết quả lại lao thẳng vào cửa. Ui da, ông xoa cái trán đang sưng lên, dặn dò cô, Bối Bối, con mặc quần áo vào trước đi. Tô Bối vẫn chưa quen hình dạng con người, tay chân lóng ngóng mặc quần áo. Chẳng lẽ chưa ăn thịt heo, chưa thấy heo chạy bao giờ sao? Con xong rồi ba ơi. Tô Văn Thư nghe vậy lập tức mở cửa bước vào. Chỗ lúc này Sóc Bay vừa đứng, bây giờ đã biến thành một thiếu nữ tóc nâu đang ngồi trên sàn nhà, hai tay chống người ngồi dậy. Đôi mắt to tròn long lanh, da thịt trắng nõn mịn màng, sống mũi cao thẳng, còn có đôi môi nhỏ nhắn mềm mại. Ông vừa bước đến, cô lập tức đưa mắt qua nhìn ông chớp mắt một cái. Tô Văn Thư cảm thấy vô cùng hạnh phúc, dáng vẻ của Tô Bối có 7 phần là giống mẹ, 3 phần giống ông. Nhất là cặp mắt kia, mắt sách nhìn có biết có phúc rồi. Trong lòng Tô Văn Thư điên cuồng khen ngợi con gái mình. Ông kích động nói, Bối Bối ơi, để ba gọi điện cho mẹ nha. Tô Bối bất đắc dĩ bĩu môi một cái, đưa tay ra tỏ vẻ oan ức nói. Bà ơi, con không đứng dậy được. Lúc còn là một con sóc bay, cô vẫn có thể đứng thẳng bình thường được, nhưng lúc đó bởi vì trọng tâm thấp nên có té thì cũng không lo lắm. Nhưng đã biến thành người thì phải đi bằng hai chân, đứng phải thẳng. Đối với một người từ trước đến nay chỉ dùng bốn chân như cô thì đây là chuyện hết sức khó khăn. Lúc nãy biến thành người cô không đứng vững, ngã thẳng xuống đất. Da thịt ở tuổi này rất mềm mại, mới ngã một cái thôi mà hai đầu gối đã tím một mảng lớn rồi. Mẹ Tô gấp rút từ công ty chạy về nhà, nhìn thấy cảnh này thì không ngừng kéo lỗ tai chồng mình lên cằn nhằn. Tô Bối ngoan ngoãn ngồi trên ghế gỗ, hai chân đong đưa qua lại. Thì ra đây chính là hình dạng con người. Mẹ Tô vừa lấy thuốc mỡ bôi lên chỗ bị bầm trên chân cô, vừa quay qua cằn nhằn ông chồng nhà mình. Anh phải chú ý chứ. Tô Văn Thư cảm thấy mình rất oan, còn không phải là tại món hàng chuyển phát nhanh của tên Hồ Thừa Nghị kia gây ra sao? Ông tự lẩm bẩm, đều là do đồ chuyển phát nhanh của Hồ Thừa Nghị, tai Tô Bối rất nhạy bén, cô chi chi chi mấy tiếng. Chuyển phát nhanh gì cơ ạ? Tô Văn Thư nghe vậy bĩu môi, nhặt lại gói hàng vừa bị chính mình tùy tiện ném sang một góc đưa cho vợ xem trước. Là đồ của Hồ Thừa Nghị gửi tới. Mẹ Tô nhìn thấy gương mặt mong chờ nhưng vẫn biết điều ngồi yên trên ghế của Tô Bối thì khẽ hắng giọng nói với chồng mình. Đây là gửi cho Bối Bối. Tô Văn Thư nghe vậy đưa lại gói hàng cho Tô Bối. Tô Bối có thể sử dụng ngón tay tương đối linh hoạt, cô dùng móng tay cắt băng dính, lấy một bánh xe chạy ra khỏi gói hàng. Tô Bối mở to hai mắt, gương mặt vô cùng vui vẻ. Món đồ này rất giống với cái của cô ở biệt thự, chỉ là màu sắc hơi khác xíu thôi. Trong lòng Tô Bối bây giờ chỉ toàn bong bóng màu hồng. Cô ôm bánh xe chạy không buông tay, ngẩng đầu lên dùng giọng nói mềm mại hỏi. Ba, mẹ, khi nào thì con có thể gặp anh ấy ạ? Tô Bối chưa nói được tiếng người, cô vẫn hay kêu chi chi chi vài tiếng. Ba mẹ Tô bất lực nhìn nhau, mẹ Tô nói, con thích cậu ta như vậy sao? Tô Bối gật đầu một cái, ngoại trừ ba mẹ ra thì anh ấy là người tốt với con nhất. Nhưng lại rất đáng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ngoại trừ ba mẹ đối xử với con bé tốt nhất, nói cách khác trong lòng con gái thì bọn họ vẫn xếp đầu tiên. Nghĩ đến đây cả hai lại có chút yên tâm vui mừng. Mẹ Tô suy nghĩ một chút, vội vàng kéo ba Tô qua một bên, khẽ nói. Chồng à, cứ thế này cũng không phải là cách tốt. Tô Văn Thư có chút kích động trả lời. Bối Bối vẫn còn nhỏ như vậy, làm sao có thể phân biệt được thích với yêu chứ? Mẹ Tô đánh một cái vào đầu ông, nói. Sắp đến thời kỳ động dục rồi ông có biết không hả? Chẳng qua ngoại trừ chúng ta ra, con bé chỉ thừa nhận mỗi Hồ Thừa Nghị mà thôi, nếu sau này hối hận thì phải làm sao? Ba Tô không phục, sao có thể không biết, anh đã dạy con bé không ít. Ui ra, dạy con bé lên mạng chứ gì. Vậy cũng còn hơn em dạy con bé yêu sớm. Ba Tô yếu ớt phản bác, em chỉ nói cho con bé biết nếu gặp người mình thích thì phải chủ động theo đuổi trước thời kỳ động dục thôi, như vậy thì mới có đời tiếp theo được. Bà vừa nói vừa vô thức gật đầu, cảm thấy vô cũng có lý. Ba Tô không để tâm, nhưng Hồ Thừa Nghị là con người, không cùng chủng tộc thì làm sao có thể nói chuyện yêu đương. Mẹ Tô chỉ sang nhà hàng xóm bên cạnh, vậy nói thử xem nào, anh có thấy con trai nhà gấu đen bên cạnh bây giờ đã 30 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn, suốt ngày mai mối với nhà chúng ta không? Mặc dù gấu đen có tuổi thọ dài hơn chúng ta, nhưng nói không chừng sau này Bối Bối lại gặp được người đối xử tốt với con bé hơn Hồ Thừa Nghị, như vậy thì không cần phải lo lắng nữa rồi. Tô Văn Thư phản đối. Em nói vậy chắc chắn bối bối sẽ không đi. Con gái nhà mình hoàn toàn một lòng một dạ trao hết cho người tên Hồ Thừa Nghị kia rồi. Chết tiệt, người đàn ông này không có việc gì lại đối xử tốt với con gái mình như vậy để làm gì? Cái sở thích thích lông mềm chết tiệt này. Hơn nữa ông vô cùng chướng mắt con trai gấu đen bên nhà hàng xóm. Em có nói để hai đứa yêu nhau đâu, để con trai nhà hàng xóm đưa con bé đi chơi cũng được mà. Vì sao bối bối thích Hồ Thừa Nghị như vậy, còn không phải là vì lúc con bé gặp khó khăn cậu ta đã ra tay giúp đỡ sao? Đứa nhỏ này trí nhớ không tốt, quen biết thêm được vài người là sẽ nhanh quên thôi. Vợ chồng hai người bàn bạc qua lại, dường như cũng không tệ lắm. Cứ như vậy đi, Tô Bối thấy bọn họ đi tới, dè dặt nói. Con có thể đến nước L không ạ, mẹ Tô tìm lý do. Vẫn chưa được bối bối à, dù bây giờ con đã biến thành người rồi nhưng vẫn chưa có thẻ căn cước nên cũng không thể làm hộ chiếu và visa được. Ngày mai ba và mẹ sẽ đi làm cho con. Có được lời hứa này, Tô Bối nhìn bọn họ cười ngọt ngào. Cô vô thức xoay vòng vòng, nhưng lại nhớ ra mình mới biến thành người rồi, bây giờ vẫn chưa học nói được. Có chút vội vàng, Tô Văn Thư động viên. Cục cưng à, tốc độ tu luyện của con hiện tại đã rất nhanh rồi, chỉ cần học thêm vài ngày nữa là nhất định có thể đi lại, nói chuyện thành thạo. Ngày mai ba mẹ không ở nhà, để anh gấu đen nhà hàng xóm dẫn con đi chơi được không? Tô Bối cúi đầu, muốn từ chối. Nhưng mà con, mẹ Tô xoa đầu cô cười nói. Lẽ nào con không muốn tặng chút quà nào đó của nước E cho Hồ Thừa Nghị sao? Đôi mắt Tô Bối sáng lên, chuyện này có thể sao? Tô Văn Thư lại nói, anh gấu đen nhà bên chính là một người học rất giỏi, con có thể nhờ anh ấy chỉ cách nói ngôn ngữ loài người nữa. Ông vừa nói vừa nháy mắt, đôi mắt hẹp dài dường như phát ra luồng điện, Tô Bối mơ hồ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba đẹp trai quá đi, sáng sớm ngày hôm sau. Mẹ Tô buộc tóc cho Tô Bối, tóc cô rất dài chạm đến ngang hông. Để cho tiện, mẹ Tô cột tóc bím cho Tô Bối. Chỉ suýt chút nữa bà đã lấy đồ trang điểm ra rồi. Đeo chiếc ba lô nhỏ lên lưng Tô Bối, nói. Con gái của mẹ hôm nay đẹp quá đi mất, để tạo cơ hội gặp mặt đẹp nhất cho hai người, ba mẹ Tô không đi cùng. Trước khi ra khỏi cửa Tô Bối có chút do dự. Nhưng khi đi còn nhìn bánh xe chạy trên bàn một cái, cuối cùng cô vẫn đi ra ngoài. Nếu muốn đến thành phố L thì sao có thể không mua quà chứ? Tô Bối phải chống gậy mới đi được, không còn cách nào khác, cô vẫn chưa quen với việc đi bằng hai chân. Hai người hẹn gặp ở một nhà hàng, Tô Bối vừa liếc mắt đã nhìn thấy con yêu tinh kia. Nói thật thì dáng dấp người này cao lớn thô kệch, vóc người còn to gấp đôi Hồ Thừa Nghị nữa. Anh ta đang ngồi yên cúi đầu nghịch điện thoại, Tô Bối lại gần ngại ngùng mở miệng a a hai tiếng thì cuối cùng đối phương cũng rời sự chú ý khỏi chiếc điện thoại trên tay. Tô Bối nhìn kỹ một chút, dáng vẻ cũng bình thường thôi. Nhưng vẫn có thể coi là đàng hoàng, hôm trước cô nghe mẹ nói về con yêu tinh này, Tô Bối nhất định không nên học theo anh ta cái môn 30 tuổi mà vẫn không tìm được ai bầu bạn. Đối phương vừa nhìn thấy Tô Bối thì kinh ngạc, em là Tô Bối sao? Anh ta vẫn chưa tin vào mắt mình, Tô Bối hơi ngượng ngùng gật đầu, đối phương trong lòng cảm thán, thật giống bác trai bác gái, thật xinh đẹp. Tô Bối mở miệng, cái đó, anh gấu đen ơi, anh có thể... Tô Bối chưa nói được tiếng người, trong nhà hàng còn có nhiều người khác nên cô nhỏ giọng mở miệng dùng tiếng kêu để truyền đạt tin tức. Cô còn chưa kịp nói hết, anh ta đã cắt ngang. Em không nói được tiếng người sao? À, em mới, sao có thể thế được, em đã biến thành người rồi thì phải học tiếng người chứ? Anh ta hơi kích động, Tô Bối định giải thích, à chuyện này, hôm qua em mới. Anh ta nói thêm, anh thấy em chống gậy đi vào, em vẫn chưa tập đi bộ à, Tô Bối gật đầu. Thực ra cô có thể đi vài bước rồi, lúc ở nhà đi chậm thì sẽ không bị ngã. Nhưng hôm nay phải ra ngoài, nếu ngã sẽ rất khó coi. Cho nên ba mới chuẩn bị cho cô một cái gậy. Lúc tới đây, Tô Bối nhận được rất nhiều ánh mắt đồng tình của mọi người. Anh ta lại kinh ngạc nói, sao em có thể không có lòng cầu tiến như vậy? Nếu muốn hòa nhập vào xã hội loài người thì đáng lẽ em phải học tất cả chứ? Cách tốt nhất bây giờ chính là đọc sách, may là hôm nay anh có mang sách tới. Em đọc nhiều một chút đi, nhưng em không biết chữ thì sao đọc được. À chuyện này, Tô Bối muốn nói, hôm nay cô muốn đi mua ít đồ. Nhưng cuối cùng lại bị nhét cho mấy cuốn sách, Tô Bối lật ra một quyển, trong lòng oan ức ngẩng đầu nhìn anh ta. Cái người trước mặt này phê bình cô cả đống chuyện, vậy mà bây giờ lại cầm điện thoại chơi game. Tô Bối hơi tức giận, vậy tại sao anh không đọc, sao anh phải đọc, đối phương kinh ngạc nói, sau đó giải thích. Anh biết ba mẹ em gọi anh hôm nay là vì muốn anh đưa em đi dạo phố, chính là để tác hợp hai chúng ta. Nếu em muốn gả cho anh thì phải biết rằng yêu cầu của anh đối với bạn đời rất cao, không thể quá ngu được, không thể quá xấu, nhất định phải có tri thức, hiểu lễ nghĩa, phải biết đủ cầm kỳ thi họa, như vậy mới xứng đáng với anh. Tô Bối cầm quyển sách há miệng không biết nói gì. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người không biết xấu hổ như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn nói gì cũng phải suy nghĩ lại, bản thân dễ bị nói lắp, đến lúc đó cãi nhau thì có khi lại bị bắt nạt. Trong túi Tô Bối có tiền, nhưng cô không biết chỗ nào để đi mua sắm. Suy nghĩ một chút, cô vẫn nên về nhà thì hơn. Cô vẫn cảm thấy tức giận vì vừa nãy không thể nói lại anh trai nhà hàng xóm kia. Cô chỉ biết anh ta đã 30 tuổi mà vẫn còn là cầu độc thân, đúng là ế bằng thực lực mà. Tô Bối phồng má lên, khập khiễng về nhà, mang chiếc ghế ra ngồi cạnh điện thoại, nhìn đồng hồ, lúc này là giờ ăn cơm trưa, cô có thể gọi cho Hồ Thừa Nghị. Hồ Thừa Nghị ngồi trong phòng làm việc ăn cơm trưa, nhận được một gọi từ số lạ. Nhìn đầu số hiển thị trên màn hình, trái tim đột nhiên loạn một nhịp. Điện thoại của nhà họ Tô sao? Alo, Tô Bối nghe thấy giọng nói của Hồ Thừa Nghị ở đầu dây bên kia, suýt chút nữa bật khóc. Hồ Thừa Nghị dè dặt hỏi, là Tô Bối sao? Cô nhóc kia thông minh như vậy, tự gọi điện thoại cũng không thành vấn đề. Tô Bối có thể nói ra những âm tiết đơn giản mà thôi, cô trả lời. Vâng, nhưng câu tiếp theo cô không thể nói được, chỉ có thể dùng tiếng kêu của sóc bay để diễn tả. Giọng nói lên xuống thoải mái, vô cùng vui vẻ. Chi chi, chi chi chi chi, chi chi chi chi, chi chi chi chi chi chi. Hồ Thừa Nghị nghe có hiểu không? Nực cười, anh nghe hiểu mới là có vấn đề. Thế nhưng anh không ngắt lời Tô Bối, anh có thể tưởng tượng ra cảnh cô nhóc kia dùng thân thể nho nhỏ ôm chặt cái điện thoại, phồng má kể cho mình nghe chuyện xảy ra ở nước E, sau khi Tô Bối kể ra chuyện ngày hôm nay, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Cô ngồi trên ghế, hai chân vui vẻ lắc qua lắc lại. Chi chi, mấy hôm nữa là tôi có thể đến thành phố L rồi. Tôi nhận được bánh xe chạy rồi, nhưng mà tôi mới biến thành người được vài ngày, còn chưa quay trở lại được. Tô Bối nhìn ra bên ngoài, chỗ cô ở mùa đông cây cối xung quanh đây không rụng lá, cho nên dù trời có lạnh hơn thì cảnh vật vẫn luôn tràn đầy sức sống. Mùa đông ở thành phố L cũng sắp đến rồi, mùa xuân cũng sẽ đến rất nhanh thôi. Ở thành phố L bên này, Hồ Thừa Nghị vừa nghe điện thoại của Tô Bối vừa ăn cơm trưa, vô chi vô giác đã ăn hết. Giống như cô nhóc kia là một món ăn ngon, càng ăn càng thơm. Còn chuyện giao tiếp giữa hai người chính xác là một vấn đề lớn. Sau khi cúp điện thoại, ngón tay Hồ Thừa Nghị gõ trên mặt bàn, thầm nghĩ không biết vừa rồi Tô Bối nói gì. Sau bữa cơm trưa, nữ thư ký phát hiện tâm trạng boss thay đổi đột ngột, lúc ký tên cũng không còn cảm giác lạnh lẽo nữa. Cô nàng vội vã báo lại cho hai người đồng nghiệp, nhân tiện còn đi kể cho mấy vị quản lý mà cô nàng khá thân. Mấy ngày trước áp suất xung quanh Hồ Thừa Nghị thấp đến chết người, rất nhiều quản lý không dám tới tìm anh, giấy tờ nào cần chữ ký nếu có thể bỏ qua thì sẽ cật lực bỏ qua. Bởi vậy nên sau khi nhận được tin, liền vội vàng truyền toàn bộ giấy tờ qua. Bọn họ thật sự là những nhân viên ưu tú. Nước E bên đây, sau khi gọi điện cho Hồ Thừa Nghị, Tô Bối ở nhà ngồi xem TV tập đi tập nói. Lúc ba mẹ Tô về tới, nhìn cảnh con gái về nhà mà không mua được thứ gì thì có chút bực bội. Bối Bối, hôm nay có xảy ra chuyện gì không? Tô Bối đương nhiên sẽ kể mọi chuyện ra. Ba mẹ Tô liếc nhau, lo lắng thay cho người nhà gấu đen, con trai thế này. Bối Bối à, sau khi học đi học nói xong con sẽ đến nước L thật sao? Mẹ Tô nói, hay, nhưng thời kỳ động dục qua mất thì phải làm sao? Mẹ Tô khó hiểu, hả, thời kỳ động dục gì cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nói không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội tìm kiếm bạn tình nào vào thời kỳ động dục mà. Tô Bối nói, cô vẫn còn nhớ rõ ràng lắm. Mẹ Tô bất đắc dĩ dịu dàng nhìn cô. Cục cưng, lần đầu tiên động dục sóc bay động dục tất nhiên là có thể đi tìm bạn tình, nhưng đối tượng con thích lại là loài người, họ không có thời kỳ động dục. Bây giờ nếu tính theo tuổi con người thì con mới đang ở tuổi vị thành niên thôi. Tô Bối sợ đến mức làm rơi đống hạt dưa trên tay xuống đất, mình vẫn còn nhỏ vậy sao? Vậy khi nào con mới có thể gặp anh ấy đây ạ? Bây giờ cơ thể con mới có 17 tuổi 5 tháng, phải 7 tháng nữa mới tròn 18 tuổi. Mẹ Tô đưa thẻ căn cước mới làm cho cô. Hôm nay bọn họ đã bị trưởng bối trong tộc mắng té tát vì chuyện của Hồ Thừa Nghị. May mà bọn họ chỉ nói chuyện Hồ Thừa Nghị nhặt được Tô Bối thôi. Cũng không biết Tô Bối đã đem chuyện mình là yêu tinh nói cho cậu ta. Cũng có trường hợp yêu tinh và con người sống chung với nhau rồi, nhưng không nhiều lắm. Còn lại thì lúc ở hình dáng con người không vấn đề gì, nhưng khi thẳng thắn nói ra thì đối phương bị dọa bỏ chạy ngay lập tức. Giống như Bạch Nương Tử và Hứa Tiên, đây chính là ví dụ xương máu điển hình. Trưởng bối trong tộc mỗi lần nói đến chuyện này gương mặt đều hiện rõ sự đau lòng, tiểu bối bên dưới cũng biết điều mà không làm chuyện ngu xuẩn. Hai người thông minh ngậm miệng không nói gì, ngoan ngoãn nghe mắng. Giữ thái độ thành thật, chúng con sai rồi, nhất định sẽ sửa chữa, nhất định sẽ chăm sóc con bé cẩn thận hơn. Nhưng chuyện khiến ba mẹ Tô buồn bực nhất không phải chuyện giữa người và yêu, mà là vì nước E cách nước L quá xa, nếu con gái mà gả ra nước ngoài thì đến lúc muốn gặp sẽ rất khó khăn. Giống như trèo non lội suối, đợi đến lúc làm xong visa nhé. Tô bối không nghi ngờ gì cả, gật đầu. Vợ chồng nhà họ Tô liếc nhau, trong mắt hiện lên tia giảo hoạt. Tô bối kéo áo Tô Văn Thư, nhỏ giọng hỏi. Trần Hồ thừa nghĩ có thể chữa khỏi không ạ, Tô Văn Thư? Gia đình cậu ta có tiền, chắc cũng đã tốn không ít nhưng... Không cần nhìn cũng biết khả năng khỏi hẳn là không lớn. Tô bối a một tiếng, nước mắt lưng tròng. Chúng ta cũng không chữa được sao? Tô Văn Thư ngồi xổm trước mặt Tô bối, dịu dàng xoa đầu cô. Ngoại trừ việc biến thành người ra thì chúng ta ra ngoài vẫn cần dùng xe, phải đi làm kiếm tiền, muốn ăn cơm phải vào bếp, uống rượu cũng sẽ say. Tộc chúng ta không có thiên phú chữa trị như vậy, mà hiện tại khoa học kỹ thuật của xã hội loài người phát triển rất nhanh, số lượng yêu tinh biết sử dụng pháp thuật đã ít đi rất nhiều rồi. Mỗi người đều có số phận riêng, nếu đổi được thì tốt, không cần ép buộc thay đổi làm gì. Tô Văn Thư vỗ đầu Tô bối một cái cười nói. Chúng ta cũng giống loài người, cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử thôi. Tô bối nghe lời gật đầu, vâng một tiếng. Anh ấy đối với con rất tốt, Tô bối nói. Tô Văn Thư và Lâm Bình liếc nhau, thầm nghĩ thảm rồi, con gái thực sự xong rồi. Tô bối bắt đầu tập nói ở nhà, chỉ có điều không tiến bộ nhiều lắm. Bình thường ba mẹ Tô cũng không có nhiều thời gian để dạy cô, mà điều phiền phức nhất là Tô bối hơi nói lắp. Nguyên nhân không phải do cơ thể, mà là cô tự tạo ra chướng ngại tâm lý cho bản thân. Cái này phải dựa vào bản thân tự mình giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra còn vài thói quen xấu vẫn lưu lại khi còn là sóc bay, ví dụ như giấu đồ trong miệng, lúc muốn ngồi ghế thì sẽ nhảy lên. Hôm nay, sau khi ăn cơm xong, Tô bối nói chuyện với Tô Văn Thư. Mấy hôm nữa ba sẽ đi công tác ở nước L, không thể ở nhà với con, đừng có chạy lung tung nhé. Con có thể đi cùng không ạ? Tô bối mong chờ nhìn ông. Trừ khi mẹ con đồng ý, không cần nghĩ, vợ sẽ không đồng ý đâu. Tô bối chớp mắt buồn bã biến trở về nguyên hình. Tô Văn Thư thấy vậy lập tức lấy điện thoại ra chụp, khuôn mặt Tô bối được sinh ra khiến người ta không thể không yêu. Mẹ Tô trừng mắt nhìn ông chồng nghiện internet nhà mình, lại nhìn sang Tô bối, bà cũng hiểu được nguyên nhân, nói. Lần đầu tiên biến đổi cơ thể vẫn chưa ổn định, con nghĩ ba mẹ sẽ để con đi như vậy sao hả? Tô bối cam chịu số phận gật đầu một cái, nhưng có điều cuối cùng cô cũng có thể chơi đùa với bánh xe chạy mà Hồ Thư Nghị gửi tới rồi. Tô Văn Thư đăng hình vừa chụp được lên diễn đàn thú cưng, vui vẻ viết. Bảo bối ngốc nhà tôi, lầu 1A, khai xong về nhà rồi sao? Nhìn dáng dấp không giống lúc trước lắm. Lầu 2, vẫn là người có tiền sao? Khóc thút thít, lầu 3, đổi người rồi, địa điểm từ thành phố L sang nước E, nói cách khác chủ cũ bên kia thất tình rồi sao? Lầu 4, ha ha ha ha, ba vợ đại nhân không bỏ được con gái. Hồ Thừa Nghị cũng nhìn thấy bài đăng mới, anh kéo xuống xem phản ứng thú vị của cư dân mạng. Diễn đàn thú cưng có thể tặng quà cho nhau, Hồ Thừa Nghị nhìn một chút tặng luôn 10 cái pháo hoa. Lầu 7, trời ạ, nhà giàu vô nhân tính, cái này là 1.000 đó. Lầu 8, tôi vừa dò địa chỉ íp, người vừa tặng pháo hoa ở thành phố L, chẳng lẽ là chủ cũ sao? Lầu 9, vô cùng cảm ơn kỹ thuật của lầu trên, chẳng lẽ đây là một cuộc tranh đoạt bảo bối của những kẻ hèn mọn sao? Lầu 10, yêu cầu livestream nha, vừa rồi là xính lễ pháo hoa sao? Lầu 11, sao tôi lại cảm thấy chủ cũ giờ chỉ có một mình, thật đáng thương. Lúc trước anh ta chiều khai xong như vậy, mua toàn những thứ đáng tiền, còn đặc biệt đăng ký hội viên ở cửa hàng thú cưng nữa. Còn bây giờ chỉ có thể cầm tiền trên tay, bất đắc dĩ tặng pháo hoa. Lầu 12, mẹ nó, lầu trên sướt mướt quá, nói như vậy nếu tôi là chủ cũ mà đọc được chắc sẽ khóc chết mất. Nghèo đến mức chỉ còn lại tiền, 666.666. 666, trong tiếng Trung cụm số 666 được viết là liu liu liu và cách phát âm của từ này sẽ là liu liu liu, tuy nhiên cách đọc của từ này lại có phần tương đồng với chữ niu phát âm là níu, hàm ý của từ này là để khen ngợi một người quá giỏi, khả năng cực kỳ. Châu bò, Tô Văn Thư đọc bình luận nhíu mày, livestream sao? Đáng thương sao? Không thể nào, người đáng thương phải là ông mới đúng chứ? Có được một cô con gái mà tưởng dễ sao? Vừa mới nuôi lớn đã bị người ta bắt đi rồi. ông nhắn tin cho Hồ Thừa Nghị, nói, có đó không, sau đó gửi cho Hồ Thừa Nghị lời mời cô video, Hồ Thừa Nghị chấp nhận, Tô Bối bị Tô Văn Thừa ôm trong lòng, tinh thần của cô nhóc có vẻ không được tốt lắm. Cô ấy sao vậy ạ? Hồ Thừa Nghị hỏi, Tô Văn Thừa dịu dàng xoa đầu Tô Bối, cho cô nhìn màn hình. Vất vả lắm mới biến thành người, lại biến về như cũ rồi. Tô Bối nhìn thấy Hồ Thừa Nghị, đôi mắt sáng lên, kích động leo lên vai ba, hôn ông một cái. Hồ Thừa Nghị vừa nhìn đã biết thì ra thói xấu thích hôn người khác của Tô Bối là do Tô Văn Thư nuông chiều mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là vấn đề quan trọng là vừa nãy anh nghe được Tô Văn Thư nói Tô Bối có thể biến thành người rồi sao? Hồ Thừa Nghị hỏi, có ảnh không ạ, không biết dáng vẻ hình người cô nhóc trông thế nào nhỉ? Tô Văn Thư nghe vậy hắng giọng một cái, ông quên không chụp rồi. Không có, chuyện này thật sự là quên mất không chụp. Bối bối nhà tôi vô cùng xinh đẹp, để tôi vẽ cho cậu xem. Tô Văn Thư mang giấy bút ra, hào hứng vẽ lại. Đúng vậy, không sai, ông muốn để cho Hồ Thừa Nghị nhìn thấy mà lại không có được. Mẹ Tô đi ngang qua thuận miệng nói một câu, anh đang vẽ bánh mì loại lớn sao? Sao có thể chứ, vợ à, em cứ tin tưởng kỹ thuật của anh. Tô Bối vừa nghe vậy, má ơi, ba chỉ có tâm hồn họa sĩ mà thôi. Cô muốn ngăn ông đưa tranh cho Hồ Thừa Nghị xem, nhưng tay ngắn không với được. Hồ Thừa Nghị đang uống nước thì nghẹn lại trong cổ họng, nuốt xuống không được mà phun ra cũng không xong. Đôi mắt rất to, nhưng lại không cân đối. Miệng nhỏ đỏ hồng nhưng lại hơi lệch hơn nữa, khuôn mặt lại rất lớn. Hồ Thừa Nghị nhớ lại dáng vẻ Tô Bối nằm úp sấp trước cửa sổ nhà mình. À, hình như cũng giống một chiếc bánh lớn, cho nên có vẻ như Tô Văn Thư vẽ không sai. Tô Bối vội vàng giải thích, tôi không phải như thế kia. Lúc nhìn thấy khóe miệng Hồ Thừa Nghị có ý cười, Tô Bối biết mình không giải thích được rồi. Cô chỉ đành giơ hai móng vuốt nhỏ lên che mặt, đâu còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa. Tô Văn Thư vẫn còn khoe khoang, bối bối đẹp đúng không? Hồ Thừa Nghị, vâng, hai người đàn ông thay phiên nhau khen ngợi. Tô Bối nhớ lại lúc nãy ba nói nếu mẹ đồng ý thì cô có thể đến thành phố L, cô nhảy lên vai Lâm Bình, ngọt ngào gọi. Mẹ ơi, ơi, sao vậy? Tô Bối hôn bà một cách hỏi. Bà đi công tác nơi khác, con đi cùng có được không ạ? Mẹ Tô còn chưa kịp hỏi đi đâu thì viên đạn bọc đường của Tô Bối đã ném ra. Con sẽ mang thật nhiều quà về cho mẹ. Mẹ cho con đi nhé. Cho dù thế nào thì đầu tiên cũng phải làm mẹ choáng váng trước đã. Được, sau đó quay ra nhìn Tô Văn Thư vẫn còn đang gọi video cho Hồ Thừa Nghị, bà hỏi lớn. Chồng, anh đi công tác ở đâu thế? Bối bối muốn đi cùng anh, em đồng ý rồi. Nước L, lời của hai người đồng thời nói ra. Tô Văn Thư nói xong mới giật mình đưa tay che loa điện thoại. Ông nhìn Hồ Thừa Nghị trên màn hình, khóe môi người đàn ông này hơi nhếch lên, có ý cười không rõ ràng nhưng ông liếc mắt đã có thể nhìn ra. Hồ Thừa Nghị nói, vậy xin hỏi lúc nào bay ạ? Cách chương.